Chương 1567, Hạo Hãn cảnh giới 10. Trọng Nguyệt mấy người nhìn đến lúc đó QNZ hơi kinh ngạc, bất quá cực kỳ nhanh đã hồi phục thần trí. Ngự hồ chính là cửu vĩ hồ, mặc dù là nam, nhưng là bọn họ đều gặp, cũng liền không cảm thấy ly kỳ. Nhất là ngự hồ xem như cửu vĩ hồ, bề ngoài thoạt nhìn QNZ đẹp vô cùng. Sự thật chứng minh, liền xem như biến thành người, ngự hồ dung mạo cũng là tuyệt sắc khuynh thành loại kia. Mộng Tuyết, đừng làm rộn. Vân Linh giật giật Mộng Tuyết cái đuôi, mở miệng nói ra, chúng ta còn muốn trở về, hôm nay cơm còn chưa làm đâu. Đu nở dê nga. Nghe được câu này, Mộng Tuyết quay đầu nhìn xem Vân Linh gật gật đầu, sau đó đổi về người bộ dáng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hồng Yêu, Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ ta là cái gì á vậy thì thế nào từ dưới đất đứng lên đến. Hồng Yêu chậm rãi sửa sang lấy mới vừa rồi bị làm loạn quần áo. Cái này Hạo Hãn chi cảnh bên trong, tìm không thấy cái thứ hai cựu vĩ hồ. Mộng Tuyết nói ra, chính là bởi vì ngươi hy hữu, cho nên Xích Viêm ma thú bên kia mới theo dõi ngươi. Một tên thân mặc quần đỏ nữ tử đi tới, tóc màu lửa đỏ trương dương cuồng ngạo, dung mạo mặc dù không kịp nổi Trọng Nguyệt cùng Sa Nhạc, nhưng cũng là khuynh thành tuyệt sắc, cầm trong tay một cái hồ lô rượu, đi tới thời điểm chính uống rượu. Lửa Vũ tỷ gặp nàng đi tới. Mộng Tuyết cùng Vân Linh cung kính hô một tiếng. Ta chỉ là đến xem Tiểu Linh Nhi mang về những nhân loại này. Lửa mưa tại Trọng Nguyệt mấy người trước mặt dừng lại, nhìn về phía mấy người, khi ánh mắt nhìn thấy Dạ Sát thời điểm, lửa mưa giật mình sửng sốt một chút, bất quá cực kỳ nhanh đã hồi phục thần trí, vừa cười vừa nói, những người khác không phải là cái gì nhân vật nguy hiểm, bốn người các ngươi nhưng lại ngoại lệ. Có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao đi vào nơi này nhân lực lượng đều lại nhận áp chế, có thể hết lần này tới lần khác bốn người này một chút ấn tượng đều không có nhận. Có thể á tội nhìn xem lửa mưa cười cười, đạm mạc nói ra, cái này Hạo Hãn chi cảnh mặc dù là không gian độc lập, nhưng nơi này trận pháp lại cùng thiên cổ thế giới có liên hệ, áp chế thiên cổ thế giới nhân lực lượng, cho nên bất kể là ma, vẫn là thần, hoặc có lẽ là yêu tinh. Chỉ cần là thiên cổ thế giới, ở chỗ này đều bị áp chế lực lượng, nhưng là chúng ta không phải thiên cổ thế giới, cho nên sẽ không bị áp chế lực lượng. Thì ra là thế. Lửa mưa ngược lại một cái rượu, nhìn xem tội vừa cười vừa nói, các ngươi tùy ý, ta cáo từ trước. Dứt lời, lửa mưa liền hướng lấy đi về phía trước đi. Thực sự là, cũng đã lâu, lửa vũ tỷ vẫn là không có buông xuống chuyện kia. Nhìn xem lửa mưa dần dần đi xa thân ảnh. Mộng Tuyết thở dài nói một câu. Trọng Nguyệt đối với cái này chút không có hứng thú gì, bởi vậy cũng không có hỏi. Chỉ là cái kia cái lửa mưa khi nhìn đến Dạ Sát thời điểm rõ ràng giật mình sửng sốt một chút, đây là vì cái gì phải biết Dạ Sát không phải thiên cổ thế giới người, QNZ là lần đầu tiên đến nơi này, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Sát cùng lửa mưa người bên cạnh dáng dấp tương tự sao? Ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, Hiếu Kỳ bảo bảo Thu Vũ nhìn xem Vân Linh hỏi. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ thế nào nàng coi trọng đi cực kỳ bi thương. Đúng vậy a, lửa vũ tỷ cực kỳ bi thương. Vân Linh nghiêng đầu nhìn xem Thu Vũ cười cười, chúng ta vừa đi vừa nói á ân. Thu Vũ gật đầu, đi theo Vân Linh cùng một chỗ hướng về phía trước. Thở dài một tiếng, Vân Linh nói ra, lửa vũ tỷ cùng Dương La Ca là trời đất tạo nên một đôi, chỉ tiếc trăm năm trước, Xích Viêm ma thú bộ lạc cùng chúng ta khai chiến. Dương La Ca bị Xích Viêm ma thú bộ lạc bắt lại, về sau nữa, liền thành Xích Viêm ma thú bộ lạc ma thú.